Ông xã là chiến thần. Chương 718, khá tốt khi gặp được mọi người. Góc truyện audio.com. Quyết định như thế nào không quan trọng. Anh ta và tôi đều ủng hộ cô. Dù sao chúng tôi cũng là sư phụ tốt nhất của cô. Đúng không? Lục Vương mỉm cười ngồi bên cạnh, như một người bạn tốt, đấm nhẹ vào vai cô. Sau một thời gian dài im lặng, Lâm Ngọc Linh ngẩng đầu lên. Tôi sẽ không bị những lời bình luận tiêu cực trên mạng đánh ngã. Ngày mai sẽ là, tôi đi ngủ. Sư phụ, tôi biết anh có thể thoát khỏi những người đó trong khu quân sự. Nhị sư phụ, tôi thật không có sao. Hơn nữa, khá tốt khi gặp được mọi người. Cảm ơn, cô lễ phép trả lời. Với một chút thương cảm trong giọng nói. Nhìn thấy nụ cười mạnh mẽ của cô, Lục Vương cảm thấy khó chịu. Anh ta sờ sờ sau đầu an ủi cô. Nhưng lúc này dường như nói gì cũng chỉ là dư thừa. Cuối cùng anh ta nhìn cô đi mà không nói gì. Cửa đóng lại, Tiêu Thành Đạt sờ sờ lông mày. Đôi mắt sâu thẳm chìm vào màn đêm xám xịt. Lục Vương không dám quấy rầy. Nói, tôi cũng đi, rồi trốn đi. Toàn bộ căn phòng chìm vào im lặng. Tiêu Thành Đạt lại lấy điện thoại và di chuyển ngón tay dài của mình qua lại trên nút quay số. Nhưng cuối cùng vẫn không có phản hồi. Và anh A chìm vào im lặng. Cho đến khi một con số bật lên trên màn hình. Tiêu Thành Đạt ánh mắt nhẹ lướt qua Mạc Vinh Thành. Anh ta nhận cuộc gọi. Alo, ngày mai tôi tới đón mọi người. Tất cả đều sắp xếp xong xuôi. Không cần, anh có người. Mạc Vinh Thành sửng sốt. Tốt lắm. Tôi sẽ đợi ở điểm đến. Lần này tôi đã sử dụng tất cả những gì có thể. Nhưng tôi cũng nói cho Chu Hoàng Anh biết vị trí. Nếu anh ta đưa mọi người đến đây, người của tôi sẽ bảo vệ đường rút lui của anh. Nếu anh ta đến một mình, Mạc Vinh Thành không nói tiếp. Tiêu Thành Đạt lại nói. Nhìn chấm chảm bầu trời tối đen mà không nói thêm lời nào nữa. Mạc Vinh Thành đau đầu. Có thể nói thêm nhiều hơn hai chữ không? Biết rồi, ngày mai gặp lại. Anh, quên chuyện đó đi. Anh chính là sư phụ của Lâm Ngọc Linh. Nhưng nhắc nhở anh một chút, tự chăm sóc tốt cho vết thương của mình. Nếu anh ta đi một mình, các người khó tránh khỏi đánh nhau một trận. Đừng làm cô ấy buồn. Cái gì tôi cũng không kiểm soát được. Được. Mạc Vinh Thành thật sự không thèm nói lời nào với con quái vật nhàm chán này. Hung hăng cúp điện thoại. Trên trán nổi gân xanh. Màn hình điện thoại tối đi. Tiêu Thành Đạt hít một hơi thật sâu. Anh ta đứng dậy và đi vào phòng tắm. Dòng nước lạnh lẽo từ trên đầu truyền qua cơ bụng săn chắc tình xảo của anh. Rơi xuống chân. Cuối cùng chìm vào vô định. Anh ta luồn những ngón tay thon dài vào trong mái tóc. Nghịch ngợm mái tóc ngắn của mình. Đôi mắt híp khẽ nheo lại nhìn ngọn đèn trên nóc phòng tắm. Có một nét lạnh lùng ẩn trong con ngươi sâu thẳm. Chu Hoàng Anh, môi mỏng khế hé mở. Từng chữ đều vô cùng nặng nề. Sáng sớm ngày thứ hai. Thật sớm, Lâm Ngọc Linh mặc một chiếc váy đen dài, mang một cái mạng che mặt đen. Cô nghĩ mình sẽ lại khóc một trận thật lớn. Nhưng không, cô thậm chí không cảm thấy quá buồn. Lòng đã không còn cảm giác. Với sự giúp đỡ của Tiêu Thành Đạt, cô ngồi trên chiếc Lincoln đen dài. Cô dường như không thể nghe thấy hoặc không nhìn thấy được mọi thứ xung quanh. Đôi mắt cô ấy rơi vào hư vô một chút. Đến rồi, 2 giờ sau, Tiêu Thành Đạt nhẹ giọng gọi cô. Lâm Ngọc Linh tỉnh lại và ra khỏi xe. Một chiếc ô đen có chuôi màu xanh được đặt trên đầu cô. Cảm ơn. Cô lê phép cảm ơn rồi bước vào màn mưa nhẹ. Cỏ sau cơn mưa tỏa mùi tươi mát. Hầu hết những người đến và đi đều là những người lính mà cô không biết. Và quân phục của bọn họ đều khác với những người của quân khu phía Bắc. Họ là người của Mạc Vinh Thành sao? Cô không tâm đến những thứ này. Vì tất cả đều không quan trọng, họ đi ngang qua bãi cỏ. Từ hành lang dài đi tới nhà tang lễ bên trong, Lâm Ngọc Linh gặp được mẹ Mạc. Bà ngủ yên trong một chiếc quan tài hình chữ nhật màu nâu sẫm. Đôi mắt nhắm nhẹ, trang điểm thật đẹp, cách trương.